Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114, chương 21, khiếp sợ Nhã Phi. Kỳ thực Tiêu Viêm thật đúng là đoán không tệ. Vừa nãy Diệp Vô Thiên thật là ép buộc Nạp Lan Yên Nhiên cùng Vân Vân. Vốn là hai người nhất định sẽ phản kháng. Thế nhưng Diệp Vô Thiên trực tiếp cầm cố các nàng trong cơ thể đấu khí. Không có đấu khí, các nàng cũng chỉ là hai cái nữ nhân bình thường. Diệp Vô Thiên muốn làm cái gì? Cũng phản kháng không? Hơn nữa chuyện như vậy, các nàng cũng không dám kêu thành tiếng. Nhất là Vân Vân, nàng thế nhưng là nhất tông chi chủ. Nếu như bị người nhận ra, ở trước mặt mọi người cùng đồ đệ mình, ở một người nam nhân trong lồng ngực, chỉ bằng những ngẫm lại Vân Vân khuôn mặt nhỏ đều trắng bệch như tờ giấy. Cúi đầu, xem cũng không dám xem bốn phía người, sợ bị nhận ra, bởi vậy, nàng cũng không có phát hiện. Ở một bên phẫn nộ nhìn về phía bên này Tiêu Viêm. Mà Tiêu Viêm suy đoán, đại bộ phận đều là chính xác, trừ Từ Hôn không phải là Diệp Vô Thiên sai khiến ra. Dư sự tình đều là xuất từ Diệp Vô Thiên thủ bút, một bên đả kích, một bên khích lệ, vừa mới cái kia lão đầu chính là Tiêu Viêm ngón tay vàng. Diệp Vô Thiên tự lẩm bẩm một câu, từ vừa nãy trong không khí, hắn cảm nhận được 723 một luồng linh hồn năng lượng ba động. Hơn phân nửa là một cái ẩn giấu đi cường giả linh hồn. Mà cũng chính là tại này cỗ linh hồn ba động, Tiêu Viêm mới nhịn xuống. Xem ra, đây chính là hắn ngón tay vàng. Cảnh giới, nên ở đấu tôn, ân tương đương, Nạp Lan Yên Nhiên bị Diệp Vô Thiên nắm không tự chủ được kêu thành tiếng. Hai mắt khép hờ, mặt cười đỏ ửng, lại hưởng thụ lên, Diệp Vô Thiên nhàn nhạt lắc đầu, rút tay ra, bỗng nhiên một luồng hương vị truyền đến. Diệp Vô Thiên ngửi một hồi, trên bàn tay rõ ràng còn có một luồng mùi sữa. Nhất thời, hắn quái dị xem một chút Nạp Lan Yên Nhiên. Tiểu cô nương này, thật đúng là đặc thù a. Diệp Vô Thiên mặc dù là ma tổ, nhưng hắn cũng là nam nhân. Tự nhiên sẽ có nam nhân bình thường tâm lý nhu cầu. Vừa nãy một phen vận động, đã câu lên hắn hỏa khí. Tay trái Nạp Lan Yên Nhiên tựa hồ trong hưởng thụ đã hôn mê. Tay phải Vân Vân tuy vẫn còn ở chống lại, nhưng mặt cười đã đỏ chót, theo hồng thấu táo một dạng. Nhất là, nàng còn không dám đại động tác phản kháng. Vạn nhất nếu như bị người nhìn thấy, nàng người tông chủ này tôn nghiêm nhưng là toàn bộ nát tan. Kìm nén, Vân Vân trốn ở Diệp Vô Thiên trong lồng ngực. Kìm nén khoái cảm, lúc này Vân Vân thu hồi đối với Diệp Vô Thiên xem phương pháp. Nguyên bản nàng cho rằng Diệp Vô Thiên sẽ không bị nữ nhân sắc đẹp hấp dẫn. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, nam nhân đều là giống nhau. Bất luận thực lực mạnh đến đâu, địa vị cao đến đâu, nam nhân chung quy khổ sở mỹ nhân quan a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.